sau khi gả cho tướng quân Tàn Tật. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua vài ngày, lời đồn về người bán Triệu Giao trong kinh thành dần dần tan đi. Các châu quận đối với chuyện này cảnh giác cũng dần dần giảm đi. Cái gì mà người bán Triệu Giao? E rằng chỉ là lời đồn đại trốn phố phường mà thôi, nhưng hôm nay lại đột nhiên xảy ra một chuyện lớn, nói rằng lăng mộ của hoàng đế đột nhiên sụp đổ. Thế này thì không xong rồi. Đây là lăng mộ của hoàng đế, từ khi Cảnh Thuận đế lên ngôi đã bắt đầu xây dựng, nhìn qua sắp hoàn thành, lại cố tình lúc này lại đột nhiên sụp xuống. Người xưa mê tín, liền cho rằng đó là thần linh giáng tội. Lời đồn đã tan đi lại một lần nữa như đốm lửa lan rộng vào các tửu lâu trà quán lớn trong kinh thành. Vì chuyện này mà Cảnh Thuận đế nổi giận, ngay lập tức lột ra mấy quan lớn đương triều, tống vào ngục giam. Kết quả lại kéo theo không ít vụ án tham ô. Theo những gì người do Cảnh Thuận đế phái đi điều tra được biết, lăng mộ sụp đổ là vì có người lừa dối trong việc cung cấp vật liệu, dùng toàn là những vật liệu giả, tất nhiên là không chịu được. Trẫm còn chưa chết, các ngươi đã gấp gáp làm sập lăng mộ của trẫm, nếu đợi đến trăm năm sau mới sụp, chẳng phải là trẫm chết rồi cũng không được yên ổn sao? Bệ hạ bớt giận, một đám đông nghịt người cúi đầu dập đầu. Gần đây bệ hạ nổi giận ngày càng nhiều, mau đi bắt Tề Thăng về quy án. Cảnh Thuận đế hạ một lệnh, cấm vệ quân ùn ùn kéo ra khỏi kinh thành, người đầu đầy nhốn nháo đều tránh né, nhìn cảnh ngựa rối tung rối mù, tiếng vó ngựa lộp cộp dồn dập. Chỉ trong một hai ngày, đã áp giải một người vào kinh. Người này chính là Tề Thăng, khoảng 40-50 tuổi, dung mạo già nua, râu tóc bạc nửa chừng, bị nhốt trong xe tù, hai tay bị xiềng xích trói chặt. Nhắc đến Tề Thăng thì không thể không nhắc đến Trạng Nguyên Phong Độ Ngọc Thụ Lâm Phong năm xưa. Tề Thăng ở tuổi tam thập nhi lập một lần giành ngôi vị thủ khoa, Trạng Nguyên dạo phố, thật là khoái hoạt, lên Minh Nguyệt Lâu làm thơ cao ngạo, văn chương bay bổng, không ai không khen ngợi. Sau khi Chiêu Hòa Hoàng hậu sinh hạ đích tử Tiêu Tắc Tử, Tề Thăng lập tức được chỉ định làm thái phó thái tử. Dưới sự dạy dỗ của ông, thái tử điện hạ dần dần hiện rõ phong thái minh quân. Nhưng cảnh đẹp không kéo dài, 3 năm trước, Chiêu Hòa Hoàng hậu bệnh mất, Tiêu Tắc tự đổ đài, những người thuộc đảng của y đều bị giáng chức ra khỏi kinh thành, Tề Thăng bị phái đi xây dựng lăng mộ. Đây chẳng phải chuyện tốt gì, tuy nói là có nhiều lợi lộc, tham quan ô lại cũng không ít, nhưng Tề Thăng vốn ngay thẳng, những việc có nhiều lợi lộc như thế này tự nhiên không phù hợp với ông. Nơi ngoài thành, điều kiện không được tốt, thêm vào đó là bị đồng liêu bài xích, việc đổ lỗi, chịu tội này liền rơi vào ông. Vậy nên nói, thế sự thật vô thường, nhân sinh luôn có những thăng trầm lớn lao. Tề Thăng bị áp giải vào kinh trong ngày hôm đó liền vào đại lao, chịu chút cực hình. Ngay khi Tề Thăng bị người ta đẩy ra để gánh tội thay, Tiêu Tắc Tự đã nhận được tin, chỉ là vẫn đang đợi. Lăng mộ sụp đổ, tất nhiên là phải nhờ thái tử điện hạ đẩy sóng ngầm dưới nước. Nếu không phải thì cho dù những người đó có bớt xén nguyên liệu cũng không có gan dám để lăng mộ sụp đổ khi Cảnh Thuận đế còn sống. Phụ hoàng, lễ vật lớn mà nhi thần trình lên liệu có hợp ý người không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 5, trong vườn hoa của tướng quân phủ đã nở rộ hoa đầy đất, hoa mẫu đơn đỏ rực nở rộ tươi đẹp, bông hoa tươi đẹp nhất được cài lên đầu Tiêu Tắc Tự. Phía sau vẫn đi theo một miếng cao dán chó. Y thật sự không hiểu Hạ Hàn Thanh rốt cuộc muốn làm gì. Hàng ngày phòng bị Hạ Hàn Thanh còn mệt hơn đấu trí với hoàng đế. Tiêu Tắc Tự lại bẻ một nhánh mẫu đơn, cúi người cài lên đuôi tóc của Hạ Hàn Thanh, vỗ tay khen ngợi. Đẹp lắm, Hạ Hàn Thanh đỏ mặt, có chút ngại ngùng, ngượng ngùng cười cười. Tiêu Tắc Tự mặt đầy vô ngữ, đường đường là đại tướng quân mà như tiểu thê tử thuần khiết. Đang chơi đùa, Giang Lăng đột nhiên dẫn theo hai người đi về phía này. Hai người đó vừa nhìn thấy Hạ Hàn Thanh liền lập tức mắt đỏ hoe, phía sau còn có Lục Tu Văn đến thay thuốc cho Hạ Hàn Thanh. Tướng quân, hai người quỳ một gối xuống, mắt rưng rưng lệ. Hai người này đều là thuộc hạ của Hạ Hàn Thanh, là một cặp song sinh huynh đệ, đã theo Hạ Hàn Thanh mười mấy năm, một người tên là Từ Tuy, người kia tên là Từ Tấn. Tuy là huynh đệ song sinh, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, Từ Tuy có vẻ bề ngoài giống văn nhân hơn, nói chuyện nhẹ nhàng, còn Từ Tấn từ nhỏ luyện võ, vai u thịt bắp, thân thể cường tráng. Tướng quân, ngài ở đây chịu khổ rồi. Từ Tấn không nhịn được, tại chỗ lệ già tung hoành. Sớm biết thế này, chúng ta hà tất phải quay về cái kinh thành này, ở lại Tây Bắc chúng ta mới không phải chịu cái khí này. Từ Tấn là người thẳng thắn, từ trước đến nay có gì nói nấy. Hai người được phái đi an ủi thân nhân của tướng sĩ đã chết trận, lúc này mới trở về kinh. Một khi vào thành, vừa ngồi xuống định uống ngụm nước, đã nghe tin Hạ Hàn Than bị ép cưới đứa con trai ngốc của hoàng đế. Nước còn chưa kịp uống, vội vàng phi như bay đến phủ tướng quân. Lời vừa dứt, bên cạnh chợt thấy một mỹ nhân y phục đỏ rực đứng bật dậy, trong tay nắm một đóa mẫu đơn, hai má bị đông lạnh đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nở nụ cười. Tướng công, một tiếng gọi này khiến Từ Tấn giật mình, mới nhận ra bên cạnh có thêm một người. Ánh mắt hắn dõi theo tiếng gọi rơi vào người tiểu ngốc tử, lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt, người này trông như tiên nữ, bên tai cài một đóa mẫu đơn, nhưng tuyệt không phô trương, trái lại mỹ nhân càng làm tôn lên vẻ rực rỡ xinh đẹp của hoa đỏ. Không đúng, vừa rồi y gọi tướng quân là gì? Tướng công, y chính là đứa ngốc đó. Từ Tấn vừa thốt lên đã nhận được ánh mắt cảnh cáo từ Hạ Hàn Thanh, nhưng y chưa nhận ra điều gì, vẫn tiếp tục tự y nói. Hoàng đế khốn nạn đó tự làm con trai mình ngốc đi, rồi lại đẩy đến cho tướng quân nuôi. Dù có đẹp thì có ích gì, chẳng qua chỉ là cái bình hoa rỗng. Từ Tấn, từ tuy bất đắc dĩ nhìn đệ đệ của mình, đứa em này chẳng có chút tinh ý nào, không thấy tướng quân đã muốn chặt đầu hắn rồi sao? Người xem tay chân y gầy yếu thế kia, nhìn là biết được nuông chiều từ nhỏ, nếu không chăm sóc tốt mà làm y trúng độc chết, sẽ còn liên lụy đến tướng quân. Biết ngay là hoàng đế khốn nạn đó không có ý tốt. Hay là chúng ta giết Quách đi, cứ nói y tự ngã chết, tướng quân có thể cưới người khác, đứa ngốc gặp nạn. Xoẹt, không đợi y nói hết, một thanh kiếm đặt ngay cổ. Lưỡi kiếm sáng bóng, lưỡi kiếm lạnh lẽo phản chiếu góc mặt đầy sẹo của Từ Tấn, y nuốt khan một cái. Tướng quân, Từ Tuy kìm nén cảm giác muốn cho hắn một bạt tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân, Từ Tấn ngu muội, lỡ lời, mong tướng quân tha tội. Từ Tấn chậm rãi quay lại, thanh kiếm vẫn đặt trên cổ y, ánh mắt lạnh lùng của Hạ Hàn Thanh, như một hồ nước băng giá, nhưng có thể thấy thấp thoáng ngọn lửa đang nhảy múa bên trong. Hắn sợ hãi vội vàng xin lỗi, ngã quỵ xuống trước xe lăn. Tướng quân, mặt tướng lỡ lời. Hạ Hàn Thanh nhìn hắn một lúc, sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhìn đến khi Từ Tấn mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Chán cũng ướt đẫm. Tính mạng của hai huynh đệ họ đều do tướng quân cứu về. Nếu tướng quân muốn giết họ, tuyệt không nửa lời oán trách. Chỉ là giờ hắn không hiểu vì sao tướng quân lại muốn giết mình. Tướng công, đẹp lắm, cài hai cái đi. Tiêu Tắc tự cầm đóa mẫu đơn đỏ thắm trong tay, cài lên đuôi tóc của Hạ Hàn Thanh. Dường như muốn đem cả khu vườn hoa lên đầu Hạ Hàn Thanh, hắn không động đậy, mặc kệ y trưng diện. Hạ Hàn Thanh xoay thanh kiếm trong tay, chuyển từ cổ đến đầu gối Từ Tấn đang quỳ trên đất, nghe. Xoẹt, một tiếng, thanh kiếm nâng chân hắn lên, một tiếng xé gió, thanh kiếm thu lại vào trong xe lăn. Hạ Hàn Thanh kéo góc áo Tiêu Tắc Tử, bảo y cúi người xuống, đưa tay nhặt con kiến trên cánh hoa đầu tóc của Tiêu Tắc Tử xuống. Từ Tấn thở phào nhẹ nhõm, run rẩy đứng lên, vừa ngước mắt đã thấy cảnh này. Trời ơi, tiểu ngốc tử này đẹp thật. Chẳng lẽ là tiểu ngốc tử dùng sắc đẹp mê hoặc chủ, nên tướng quân mới bị y làm cho mê muội đến mụ mị. Điện hạ, thần còn có chút việc, để Thính Lan cô nương chơi cùng người được không? Giọng hắn đặc biệt nhẹ nhàng, khi đối mặt với Từ Tuy và Từ Tấn, hắn lại trở về dáng vẻ tàn nhẫn vô tình, âm thanh lạnh lùng, ánh mắt đầy xương giá. Đi thư phòng, Từ Tuy nhanh nhẹn giúp đẩy xe lăn cho hắn, cuối cùng Hạ Hàn Thanh đã đi. Hắn cũng có thể rảnh rỗi để chuẩn bị cho việc của tiên sinh. Tiêu Tắc tự lấy khăn lau sạch đất bùn trên tay, không biết từ khi nào có một con kiến ẩn nấp trên mờ u bàn tay, chậm rãi bò lên ống tay áo của y, việc của tiên sinh thế nào rồi. Thính Lan chậm rãi bước theo, Tề đại nhân đã vào đại lao, thân thể có chút không chịu nổi hình phạt, nhưng thánh thượng dường như có chút nghi ngờ về chuyện này, vẫn đang âm thầm điều tra. Tiêu Tắc tự cười nhạt một tiếng, tuy rằng phụ hoàng của y vô tình vô nghĩa, nhưng cũng không phải hôn quân. Tề Thăng cả đời chính trực thanh liêm, sao có thể làm ra chuyện này? Bảo Lý Dục Thư đi đi, lần trước việc của thương nhân bán gạo hắn chẳng phải đã lộ diện rồi sao? Để Phong Hà cầm mật thư của cô đến phủ Lý một chuyến, hắn xem xong thư sẽ hiểu ra thôi. Người của chúng ta đã im lặng trong triều đình bấy lâu, cũng đến lúc tỏa sáng rồi. Y đùa nghịch con kiến kia, hai tay đan xen nhau, làm thành chiếc cầu cho nó leo trèo. Đến khi nó sắp bò lên ống tay áo của y, ngón tay to lớn lại nhấc nó lên, đối diện với ánh mặt trời, rõ ràng nhìn thấy đôi chân nhỏ bé của nó đang giãy giụa. Thính Lan, ngươi thấy Hạ Hàn Thanh thế nào? Y lại đặt con kiến về vị trí ban đầu, mặc cho nó tiếp tục bò, ánh mắt y lóe lên ý cười. Nô tỳ cảm thấy Hạ tướng quân dường như có chút tình ý với điện hạ. Tiêu Tắc Tự phì cười một tiếng, bị nàng chọc cười. Mũi chân Tiêu Tắc Tự đá vào quả tú cầu ở góc, quả tú cầu ném lên không trung, bị y chụp lấy ổn thỏa, đầu ngón tay xoay quả tú cầu, bước về phía nơi Hạ Hàn Thanh đã rời đi. Bước chân vừa qua thư phòng, liền nghe thấy tiếng nói trầm thấp bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân, sao chúng ta không trở về Tây Bắc, một mũi giáo xông đến kinh thành, đã đổ tên hoàng đế khốn kiếp kia khỏi ngai vàng. Quân vương bất nhân, sỉ nhục tướng quân như vậy, chúng ta đau lòng lắm. Ồ, Hạ Hàn Thanh muốn tạo phản, thế thì cô có hứng thú rồi, cô xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Không quan tâm là ai muốn tạo phản, y đều muốn tham gia một chân, chỉ cần hoàng đế không vui, y sẽ vui. Nhưng thật đáng tiếc, Hạ Hàn Thanh dường như không có ý định tạo phản, trái lại còn liên tục nhường nhịn. Chỉ vì một chữ, chung, sao, Tiêu Tắc Tự ôm tú cầu từ từ tiến gần thư phòng, nín thở. Trong thư phòng tiếng của Từ Tuy và Từ Tấn thỉnh thoảng vang lên, nhưng rất nhanh sau đó lại lặng im, hỏng rồi. Trong lòng Tiêu Tắc Tự đột nhiên giật mình, y lại quên mất rằng Hạ Hàn Thanh võ công cao cường, mình đứng đây e rằng sẽ bị hắn phát giác. Không đợi y rời đi, bất ngờ có một vật từ cửa sổ lao ra, mang theo tiếng xé gió, đâm xuyên qua giấy dán cửa sổ. Tiêu Tắc Tự chấn động trong lòng, khẽ nghiêng người, hai ngón tay giữa và ngón trỏ kẹp lại, ngay lập tức giữ chặt một chiếc phi tiêu. Mũi phi tiêu lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, Tiêu Tắc Tự nuốt một ngụm nước bọt. Nếu vừa rồi y không né tránh kịp thời, có lẽ phi tiêu đã xuyên thẳng qua vai y, công lực này nhất định là do Hạ Hàn Thanh tự tay ra chiêu. Nhưng, Hạ Hàn Thanh ra chiêu làm sao có thể thất bại được? Nếu Hạ Hàn Thanh phát hiện phi tiêu của hắn không trúng mục tiêu, chắc chắn sẽ sinh nghi. Nghĩ đến đây, Tiêu Tắc Tự nắm chặt chiếc phi tiêu, theo lực đạo vừa rồi, nhắm vào vị trí cũ. Phụt, một tiếng đâm vào vai của chính mình, xịt. Cơn đau làm y hít một hơi lạnh, máu tươi chảy ra như cột, y cắn răng, dùng chân đá quả cầu thêu dưới chân vào trong phòng. Thấy quả cầu thêu lăn tới, Hạ Hàn Thanh hơi ngẩn ra, rồi ngay sau đó một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Tiêu Tắc Tự khẽ rên lên một tiếng, vết máu trên vai thấm đẫm áo đỏ, y như một con mèo nhỏ loạng choạng lao đến bên cạnh Hạ Hàn Thanh. Tướng công, quả cầu thêu lăn đến chân của Từ Cẩn. Tiêu Tắc Tự muốn nhặt lên nhưng bị Từ Tấn trừng mắt một cái, y lại rụt tay về đầy e ngại. Tướng công, đau quá, Tiêu Tắc Tự lý nhí lên tiếng. Điện hạ, Hạ Hàn Thanh kinh hãi, người bị trúng phi tiêu sao lại là điện hạ? Vết máu trên vai ngay lập tức làm Hạ Hàn Thanh đau lòng, trái tim hắn như bị siết chặt. Cách chương.